Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, chương 785, Ni Khoa hồng bao. Lê Bắc Niệm nhìn thấy Ni Khoa dạng này nụ cười, trên mặt có qua mất tự nhiên thần sắc, rất nhanh tránh ra bên cạnh mặt, nhìn về phía thím chồng. Đã thấy thím chồng giống như là phát hiện gì rồi ghê gớm sự tình một dạng. Nói: "A, vốn đang không cảm thấy, hiện tại gần nhìn, đột nhiên cảm thấy các ngươi dáng dấp có điểm giống a." Thúc công nghe nói như thế, cũng nhìn xem Lê Bắc Niệm, lại nhìn một chút Ni Khoa. Lê Bắc Niệm cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nói: "Người nha, không phải là hai con mắt một cái lỗ mũi một cái miệng sao? Kỳ thật đều lớn lên không sai biệt lắm." Không đúng, thím chồng mặc dù hơi già mắt mờ, nhưng là ngay tại lúc này vẫn tương đối cố chấp. Nhìn xem Ni Khoa, chỉ hai người bọn họ, nói: "Các ngươi con mắt quá giống nhau." "A, thực rất giống, lão đầu tử, người nói có đúng hay không?" Thúc công luôn luôn đau lão bà, nghe nói như thế, lập tức phụ họa: "Đúng, là thật giống." Mục Tây Thần nghe nói như thế, bỗng nhiên đưa tay che khuất Lê Bắc Niệm mặt, nói: "Thúc công, thím chồng, nào có các ngươi dạng này trêu cợt người. Người ta người ngoại quốc có thể không thể như vậy cố gắng lôi kéo." Ni Khoa lập tức khoát tay: "Không không không, không quan hệ, ta cũng cảm thấy Bắc Niệm có duyên với ta." Tiếp theo, Ni Khoa ngừng nói, nói: "Bằng không thì tại sao lại ở đây bao lớn địa phương, hết lần này tới lần khác ở chỗ này có thể gặp được đây? Người nói đúng không?" Hỏi là Mục Tây Thần. Mục Tây Thần tượng trưng nhàn nhạt ngoác ngoác khóe môi, không hề nói gì. Lê Bắc Niệm cũng không có đón thêm mà nói. Thúc công thím chồng cũng cảm thấy giống như Mục Tây Thần có chút mất hứng, dứt khoát cũng liền kéo ra chủ đề, lại tiếp lấy trêu chọc bắt đầu Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm ở giữa sinh dục vấn đề đến. Từ lúc nào sinh, sinh cho ai nuôi vấn đề này, một lần lại đi vòng qua sinh mấy cái, năm sau lúc nào mang thai về vấn đề. Lê Bắc Niệm mới đầu còn ứng đối tự nhiên, đằng sau trêu chọc nhiều người, Lê Bắc Niệm cũng có chút chống đỡ không được. Cuối cùng, bị một đám 7-8 cái trưởng bối cùng một chỗ trêu chọc trêu đùa, Lê Bắc Niệm ra mặt dù dày, cũng không nhịn được bị làm đến mặt đỏ tới mang tai. Ni Khoa nhìn một hồi, liền cùng Mạc lão cùng nhau rời đi, cũng không biết khi nào thì đi. Chờ Lê Bắc Niệm lấy lại tinh thần, Ni Khoa đã không có người. Lê Bắc Niệm hôm nay bận bịu cả ngày, lại ngồi một ngày xe, bôn ba hồi lâu, đã sớm buồn ngủ. Mục Tây Thần phát giác được Lê Bắc Niệm trên mặt mệt mỏi thần sắc, liền đưa ra đi trước một bước, trở lại Mục Tây Thần bản thân căn phòng nhỏ. Lê Bắc Niệm dã rời không đi nổi, ngồi ở trên ghế salon liền trực tiếp sụi lơ xuống dưới. Híp mắt lại, Mục Tây Thần thoát áo ngoài treo lên, trong lúc vô tình liền liếc thấy Lê Bắc Niệm áo khoác túi lộ ra một góc hồng sắc. Vui mừng đỏ, là Ni Khoa cho nàng ngoài định mức chuẩn bị hồng bao. Vừa mới Ni Khoa lấy ra thời điểm, Mục Tây Thần nhưng khi nhìn cái thật sự rõ ràng, cái kia một chồng hồng bao phía trên, duy chỉ có Lê Bắc Niệm đây một là mặt khác chuẩn bị. Hơn nữa đóng gói đều hoàn toàn khác biệt. Mục Tây Thần đã lâu lòng hiếu kỳ bị câu lên, đưa tay đi bóp nàng túi áo. Lê Bắc Niệm nhấc lên mí mắt đến, phát hiện Mục Tây Thần cầm trong tay Ni Khoa cho nàng tiểu hồng bao, trực tiếp hủy đi ra. Mục Tây Thần từ giữa đầu rút ra một tờ chi phiếu, cùng một trang giấy. Lê Bắc Niệm nhìn thấy chi phiếu kia, lập tức đứng dậy đến đưa tới. Nhìn thấy phía trên con số, Lê Bắc Niệm nhịn không được hít một hơi. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn, ức, 1 tỷ, thao, hắn cho ta 50 ức. Chi phiếu là nước Anh ngân hàng. Phía dưới ký là Ni Khoa rồng bay phượng múa kiểu chữ. Nico Rothschild, giới thiệu chuyện, http,